tiền vệ hủy diệt. Chương 23 đến 24 giờ 23, nhà hát của những giấc mơ tỏa sáng. 24, tiền vệ tài năng như này sao lại không thể đá chính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, nhà hát của những giấc mơ tỏa sáng. Trên lô ghế VIP, một ông già mũi đỏ đứng trước cửa sổ sát đất nhai kẹo cao su. Ông giơ tay chỉ vào một cầu thủ và hỏi. Cầu thủ châu Á đó của Leverkusen đá rất tốt. Cậu ta là người nước nào? Trợ lý bên cạnh nói. Sơ, cậu ta là Son Heung-min. Cũng là người Hàn Quốc giống Park Ji-sung. Ngay sau cú ăn ba lịch sử 1999. FA, EPL, UCL. Ông được Hoàng gia Anh vinh danh và phong tước hiệp sĩ. Từ đó người ta bắt đầu gọi ông là Sir Alex Ferguson. Trong RO không để tiếng Anh mà viết là hiệp sĩ, nhưng tôi sẽ để sơ cho quen thuộc. Ferguson gật đầu khen ngợi. Cậu ta chạy trên sân không biết mệt mỏi là gì. Giống y hệt Park hồi đó. Có kỷ luật, chăm chỉ và thái độ thi đấu rất tốt. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt ông dừng lại trên ghế dự bị của Leverkusen. Số 10 Leverkusen, một con số có ý nghĩa đặc biệt như vậy lại được một cầu thủ châu Á mặc. Đẹp trai hơn Son Heung-min nhiều đó. Cũng là người Hàn Quốc sao? Trợ lý lắc đầu, cậu ta là người Trung Quốc. Phụt, Ferguson vội vàng nhổ bã kẹo cao su. Lấy một chiếc khăn tay trắng ra lau mồm. Vẻ mặt hơi chán ghét. Giống như nhớ đến một hồi ức nào đó. Trung Quốc là một đất nước tuyệt vời. Nhưng, nhất định không được dính dáng gì tới bóng đá của bọn họ. Quay lại sân bóng, hai đội bóng đôi công vô cùng quyết liệt. Nhưng Leverkusen hoàn toàn bất lực trong việc triển khai khai bóng lên cho tuyến trên. Çalhanoğlu bị kèm rất chặt, khiến người xem cảm giác như hắn ta đã tàng hình rồi vậy. Sau khi hậu vệ cánh có bóng muốn truyền cho hắn, tuyến trên của Manchester United càng dồn ép dữ dội hơn. Đối mặt với một tiền vệ ở đẳng cấp Premier League, khả năng cầm bóng và thể lực của Çalhanoğlu hoàn toàn gặp bất lợi. Smith muốn giảm bớt áp lực lên bóng của Çalhanoğlu, nhưng vô ích, tăng cường lên bóng ở hai cánh cũng không thể giảm bớt áp lực ở vị trí trung tâm. Hai đội bóng đều là tín đồ của lối đá tấn công. Manchester United tuy rằng ra sân với nhiều cầu thủ trẻ nhưng rõ ràng họ là đội đang nắm quyền chủ động với trận đấu. Phút thứ 24, Çalhanoğlu cuối cùng đã loại bỏ được Fellaini, chuẩn bị thực hiện một đường chuyền. Bốp, một bóng người màu đỏ lao đến xoạc bóng. Çalhanoğlu lảo đảo ngã xuống sân. Herrera dễ dàng đoạt được bóng. Mandini đã từng nói, nếu tôi phải xoạc bóng thì có nghĩa trước đó tôi đã phạm sai lầm. Nhưng câu này không áp dụng cho các đội bóng ở Premier League. Herrera truyền về cho Bly. Điều này không phải sẽ bỏ lỡ thời cơ phản công tốt nhất hay sao? Tuyến dưới của Leverkusen đang rất trống trải. Bly chạy lấy đà, nghiêng người, chân trái mạnh mẽ chạm bóng. Bóng từ mặt đất bay lên, xoáy cực nhanh lao thẳng về phía sân Leverkusen. Đẹp, một đường truyền dài qua nửa sân bóng. Tuy người hâm mộ Manchester United không thích tên trung vệ người Hà Lan này, nhưng Van Gaal kiên quyết cho rằng trung vệ trái phải được chơi bởi một cầu thủ thuận chân trái để đảm bảo lợi thế lên bóng. Tuyến dưới của Leverkusen chỉ còn lại Jonathan Tah và Papadopoulos. Hai hậu vệ cánh là Bender và Kramer vì hỗ trợ Çalhanoğlu ở trên mà không về kịp. Maso trong khu vực 30m nhấc chân giảm lực dừng bóng. Ngay sau đó bứt tốc dữ dội, đâm thẳng vào vòng cấm Leverkusen. Lingard cũng đang lao lên như điên ở sườn bên kia. Tuy vướng trọng tài, nhưng tốc độ không hề bị chậm lại. Maso loại bỏ hai trung vệ bằng cách chuyền bóng vào một khoảng trống nhỏ trong vòng cấm. Lingard không hoảng sợ chút nào, bình tĩnh đối mặt thủ môn Leverkusen. Xoay người đón bóng, giống như bò cạp vẫy đuôi. Hắn lần nữa phá lưới Leverkusen bằng một cú giật gót hoàn hảo. 2-0. Quá tuyệt vời, thật quá sức tưởng tượng. Lại là Lingard, cậu ta chính là hy vọng của sân Old Trafford, là tương lai của bóng đá Anh. Manchester United đã gia tăng cách biệt. Leverkusen bây giờ cần phải nghĩ cách để rút ngắn tỷ số. Smith sắc mặt như tro tàn. Về mặt chiến thuật, Manchester United đã thành công giáng một đòn đả kích lên Leverkusen. Năng lực cầu thủ. Nhìn thấy Rooney và Mata đang đứng dậy từ trên ghế dự bị của Manchester United chứ? Bọn họ đang khởi động. Vẻ mặt của những người hâm mộ Leverkusen trước TV như đưa đám. Vua Kalhanoglu toàn năng của bọn họ vẫn chưa lật ngược được tình thế. Thời gian thi đấu từng phút một trôi qua. Tuyết, tuyết tuyết, trọng tài chính thổi còi kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Các cầu thủ Leverkusen bơ phờ rời sân. Ngược lại bên phía Manchester United, các cầu thủ rất vui vẻ giao lưu với người hâm mộ trên khán đài. Lý, cậu để ý bình giữ nhiệt của huấn luyện viên nhé. Trợ lý nói xong bèn vội vàng chạy vào trong đường hầm với các cầu thủ. Lý Khang vốn dĩ không cần tham gia cuộc họp giữa trận, trong phòng thay đồ, cậu chỉ ngồi một mình trong góc ghế, như không liên quan gì đến trận đấu này. Máy quay của đạo diễn vừa chuyển đến băng ghế. Phòng livestream bên Trung Quốc ấy. Không có cơ hội ra sân. Cũng không được tham gia họp giữa trận thế này, có khác mẹ gì bị cô lập không? Lý huynh đệ thà quay về đội trẻ tập luyện còn hơn. Leverkusen đang hấp hối vậy còn dám để Lý Khang ra sân, chắc Lý huynh đệ ở giải trẻ rất hay. Nhưng đây là sân đấu C1. Leverkusen dù có thèm tiền đến mấy cũng không dám mạo hiểm. Manchester United có rất nhiều fan là người Trung Quốc. Nếu Lý Khang có cơ hội thể hiện năng lực ở Old Trafford, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn bất cứ loại quảng cáo nào. Phòng thay đồ Leverkusen, Smith đỏ mặt, tức giận gầm gừ. Son, cậu chạy làm cái quái gì hả? Đáng lý ra nên lùi xuống hỗ trợ Hakan mới đúng. Còn Lơ, cậu phải lên bọc lót cho Hakan chứ. Tôi không hiểu sao chỉ có hai thằng nhãi thôi mà cậu cũng không cản lại được. Để cả hai bàn đều ghi theo cùng một cách. Tôi hỏi các cậu họ có giỏi hơn Robben không? Christoph, cầm máy chơi game về nhà mà chơi đi. Không khí trầm mặc, không một ai dám lên tiếng cãi lại. Tinh thần Leverkusen đã tụt hẳn xuống đáy cốc. Smith đi sang một bên, chỉ động viên một người duy nhất. Ông ta nhẹ nhàng nói với Kalhanoglu. Hakan, chúng ta vẫn còn thời gian. Cậu chính là nòng cốt của đội. 15 phút nghỉ giữa trận kết thúc. Cầu thủ hai bên ra sân. Leverkusen có sự thay đổi đầu tiên. Brand vào sân thay cho Bellerabi. Cả hai đều cùng một vị trí. Hiệp hai này dễ sẽ lấy hai cánh làm nơi tấn công chủ đạo. Hy vọng hai đội sẽ đem đến cho chúng ta một trận đấu tuyệt vời. Trọng tài chính thổi còi. Hiệp 2 chính thức bắt đầu. Tình thế bên phía Leverkusen vẫn diễn biến theo chiều hướng không mấy khả quan. Cho dù toàn đội đều phục vụ cho một mình Kalhanoglu, hắn vẫn mắc kẹt dưới tình huống đeo bám không ngừng của hàng công Manchester United. Gì thế này? Kalhanoglu chả có động tĩnh gì vậy. Nói trắng ra phong cách cậu ta cũng bình thường. Thuận gió thành thần, ngược gió thành cẩu. Leverkusen nản rồi, không hiểu nổi sao fan Manchester United suốt ngày kêu nát luôn á. Kể cả đội hình MU có tệ như nào thì gặp đội mạnh vẫn đá dễ VCL này. Đấy là Rooney và Mata còn chưa ra sân luôn nhé. Phút thi đấu thứ 60, sau khi Brand nhận được bóng, hắn không truyền cho Kalhanoglu. Smith ở ngoài sân điên cuồng mắng chửi, vô dụng thôi. Brand lựa chọn tự mình lên. Hắn một mình dê bóng lên phần sân Manchester United. Đối mặt với sức ép của Smalling, Brand bất ngờ tăng tốc. Ý đồ đổi hướng. Đột nhiên cẳng chân đau nhức. Cả người ngã xuống sân. Tuyết, trọng tài chính thổi còi. Rút thẻ vàng đối với Smalling. Qua pha quay chậm vừa rồi, có thể thấy Smalling đã đá vào chân Brand. Leverkusen được hưởng một quả đá phạt với vị trí khá tốt. Không biết có thể gỡ được một bàn không đây. Là Kalhanoglu đá. Tỷ lệ thành bàn tại những pha đá phạt của cậu ta trong mùa giải trước đã đứng đầu cả năm giải đấu lớn. Kalhanoglu đứng ở điểm đá phạt, vẫy tay ra hiệu cho các đồng đội khác tham gia tấn công. Không cần bố trí động tác đá phạt, âm thanh la ó nổi lên trên sân Old Trafford. Người hâm mộ Manchester United cực ghét kẻ mạo danh Beckham này, chưa nói đến trình độ đá phạt, riêng ngoại hình đã không cùng đẳng cấp với Beckham rồi. Ngoài biên, Smith dường như nhìn thấy một tia hy vọng. Ông khom người đứng bên rìa sân, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm phần sân Manchester United. Mùa trước Calhanoglu đã ghi 6 quả từ các pha đá phạt. Leverkusen chưa thua, chúng ta vẫn còn cơ hội. Bên khác, Van Gaal đá chân, vẻ mặt thoải mái. Cậu đoán cậu ta sẽ đá vào đâu? Giggs cầm bản chiến thuật, nghiêm túc nói. Theo phân tích số liệu của mùa trước từ ban huấn luyện, 70, sẽ đá vào góc trái phía trên. Calhanoglu bắt đầu chạy đà. Ba bước tới trước quả bóng, nghiêng người, vung chân, quả bóng bay lên, vạch ra vòng cung giống như loan đao. Lướt qua hàng rào, hướng thẳng tới góc trái phía trên khung thành Manchester United. Tuyệt vời, loan đao mặt trăng đang được tái hiện tại sân Old Trafford. Hai chân của De Gea dẫm mạnh xuống cỏ. Đó là một tốc độ phản ứng đáng kinh ngạc. Cả cơ thể giãn ra hết cỡ giữa không trung. Găng tay màu đỏ siết chặt thành nắm đấm. Bốp, bóng bị đấm bay ra ngoài. Tiếng vỗ tay trên sân Old Trafford lập tức bùng nổ. Cổ động viên Leverkusen như rơi vào hầm băng. Calhanoglu ngây người. Lực sút và góc sút của mình hoàn hảo như vậy mà vẫn bị cản phá. Thủ môn 25 tuổi De Gea đã có một pha cứu thua xuất thần. Vẻ mặt của anh ấy vô cùng thoải mái. Còn đang nhai cả kẹo cao su nữa. Anh ấy được biết đến là người kế vị của Casillas và Van der Sar. Hòn đá tảng nơi hàng thủ của Manchester United trong 10 năm tới. Phải cảm ơn cái máy fax của Real bị hỏng ó, để De Gea vẫn còn ở lại Manchester United. Tỷ lệ cản phá thành công bằng chân của De Gea còn cao hơn đôi tay của anh ấy mà. Này đúng Leverkusen bịp rồi, đội yếu thường giỏi cản phá mà. Chấm, ai cần đầu chó? Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. And the red go marching on. Đội ca của Manchester United vang dội khắp Old Trafford. Hùng hồn sục sôi, rung động lòng người. Nhưng đến tai huấn luyện viên Leverkusen, nó chẳng khác gì một khúc bi ai đến từ địa ngục. Smith bàng hoàng ngồi lại trên băng ghế huấn luyện. Ông không nghĩ ra được bất kỳ đối sách gì. Không có tiền vệ nào trên băng ghế dự bị giỏi hơn Calhanoglu cả. Tinh thần các cầu thủ Leverkusen đều xuống thấp. Xét về khả năng một chọi một, Son Heung-min và Kiesling sẽ không thua bất kỳ cầu thủ nào ở hàng thủ của Manchester United. Nhưng bóng từ đầu trận đến giờ đều không tới nổi chân bọn họ. Nếu lùi về lấy bóng sẽ khiến nhịp tấn công chậm lại. Khung cảnh sẽ lại biến thành một trận chiến theo vị trí. Trận chiến vị trí, Leverkusen không có nhiều lợi thế trước Manchester United tại Old Trafford. Dưới sự đeo bám của Herrera, Calhanoglu càng trở nên khó chịu. Hắn bắt đầu đổ lỗi cho đồng đội không biết chớp thời cơ phối hợp và chạy chỗ. Phút 82, Calhanoglu lại bị xoạc bóng một lần nữa. Hắn lăn lộn đau đớn trên mặt sân. Trọng tài chính ra hiệu cho đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân. À, xem lại pha quay chậm thì Herrera không hề phạm lỗi. Anh ta chạm bóng trước rồi mới làm Calhanoglu ngã. Nếu như Calhanoglu không thể tiếp tục trận đấu, đối với Leverkusen chắc chắn là một tổn thất không nhỏ. Ngoài biên, khi Smith nhìn thấy động tác của đội ngũ bác sĩ, tất cả hy vọng đều biến mất. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ còn 8 phút. Hạt nhân tuyến giữa lại dính chấn thương. Đá đấm kiểu đách gì nữa? Chẳng lẽ phải thay thằng nhãi Trung Quốc vào thật ư? Nhưng đây là vòng loại UEFA Champions League. Để Lý vào sân đi. Nhưng cậu ta còn chưa khởi động. Lý Khang nghe thấy trợ lý huấn luyện viên gọi tên mình. Âm thanh thông báo của hệ thống cũng vang lên cùng lúc tinh. Kích hoạt nhiệm vụ. Tỏa sáng tại nhà hát của những giấc mơ. Nội dung nhiệm vụ. Tại thánh địa. Old Trafford này đã cho ra đời vô số khoảnh khắc huyền thoại. Hãy tin vào chính mình. bạn cũng có thể làm được. Phần thưởng nhiệm vụ. Dương kho báu bạch kim. Nghe này Lý, mà thôi, cứ đá cho tốt, không thể để thủng lưới thêm quả nào nữa biết chưa? Trợ lý huấn luyện viên nuốt lại tất cả những bố trí chi tiết về chiến thuật. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn như vậy Lý Khang sẽ không hiểu. Bốn phía khán đài Old Trafford, người hâm mộ Manchester United tò mò nhìn cậu thiếu niên châu Á mặc áo số 10 của Leverkusen to nhỏ với nhau. Van Gaal cười. Đó không phải là chàng trai chúng ta đã gặp trong đường hầm sao? Giggs gật đầu. Ban huấn luyện trước trận đấu chưa tìm được số liệu thi đấu ở đội 1 của cậu ta. Chỉ biết là hàng của La Masia. Sắc mặt Van Gaal trầm xuống. Như thể ông không muốn nghĩ về quá khứ khi dẫn dắt Barcelona. Chúng ta có thể thấy Leverkusen tiếp tục thực hiện một sự điều chỉnh nhân sự khác. Cầu thủ số 10 Lý Khang vào sân thay cho Calhanoglu. Hẳn là một lần thay đổi cùng vị trí. Chúng ta vẫn chưa biết gì về đặc điểm chơi bóng của cầu thủ người Trung. Hy vọng cậu ta sẽ có một màn trình diện ấn tượng. Còn đồng chí nói sẽ ăn 15 cân tường nếu Lý Khang có thể ra sân ở đội 1 đâu rồi. Người ta không chỉ chơi ở Bundesliga mà còn chơi ở vòng loại Champions League đây này, vô ích thôi. Chắc gì nó đã chạm được vào bóng. Cũng thắng được đéo đâu. Leverkusen đằng nào cũng thua rồi nên cuối trận chơi bài kinh doanh thôi. Lý huynh đệ đá hay bỏ mẹ ra. Cậu ấy chính là gã đồ tể tại giải trẻ. Fan Manchester United khóc vì quá yếu. Fan Lý Khang khóc vì quá mạnh. 2. Lý Khang đứng ở vòng tròn giữa sân. Giao diện hệ thống cũng hiện trước mắt. Cầm bóng. 74. Chuyền bóng. 81, sút bóng. 65, đánh đầu. 59, định vị bóng, gradient. 68, tốc độ. 72, lực chân. 70, nhảy cao. 67, va chạm. 78, thể lực. 79, phòng ngự. 76, cướp bóng. 74, thủ môn. 30, dưới sự giúp đỡ của mẫu. Tiền vệ hủy diệt. Trong khoảng thời gian này, các chỉ số của cậu đều tăng lên rất nhiều. Tuyết, trọng tài chính thổi còi. Số liệu trước mắt Lý Khang cũng cùng lúc biến mất. Cậu đón gió, bước vào, nhà hát của những giấc mơ. .. 24, tiền vệ tài năng như này sao lại không thể đá chính? Lý Khang làm mấy động tác. Các đồng đội ngầm hiểu gật đầu lia lịa. Mặc dù coi thường mấy tên Trung Quốc ngu ngốc. Nhưng họ phải tuân theo sự sắp xếp chiến thuật của ban huấn luyện. Đó gọi là thái độ chuyên nghiệp. Trợ lý ngơ ngác. Mình còn chưa nói bất kỳ thay đổi chiến thuật nào với Lý Khang cơ mà. Động tác của thằng nhóc này là đang nói. Chuyền bóng cho tôi. Tiếp tục pressing. Hỏng rồi. Trợ lý huấn luyện viên nhanh chóng quát tháo các cầu thủ. Đừng nghe cậu ta. Nhưng giọng nói yếu ớt. Nhanh chóng bị át đi bởi tiếng hò hét cuồng nhiệt của hàng vạn cổ động viên trên khán đài sân Old Trafford. Trận đấu tiếp tục, Boxer chuyền lên. Sau khi Brand nhận bóng từ cánh, hắn lập tức bị Lingard và Varela phối hợp ăn ý bao vây. Brand bèn chuyền vào trung lộ theo bản năng. Lý Khang nhẹ nhàng đón bóng. Qua góc nhìn thứ ba, mọi thông tin trên sân cỏ cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay. Lý Khang đột nhiên ngả người ra sau, đè lên Herrera. Động tác này của cậu khiến tiền vệ của Manchester United không thể thực hiện bất kỳ hành động can thiệp nào. Ngay sau đó nghiêng người ra chân. Trước khi Fellaini áp sát, Lý Khang đã tung ra một đường chuyền vượt tuyến. Ngay sau đó nhanh chóng lao lên. Herrera đau đớn xoa vai. Không ngờ thằng nhóc này lại khỏe tới vậy. Tốt lắm, khả năng một chọi rất tốt. Tuyệt vời, đường chuyền vô cùng hợp lý. Quả bóng xoáy dữ dội, cực kỳ chính xác rơi xuống khoảng trống bên phải của Manchester United. Son Heung-min bất ngờ bứt tốc, khoảnh khắc bóng dừng lại. Hắn âm thầm cảm khái nói, đường chuyền của Lý thật thoải mái. Thậm chí còn không cần phải điều chỉnh gì cả. Cứ thế dứt điểm về phía vòng cấm của Manchester United là được. Ngoài đường biên. Van Gaal cau mày, sao lại thế này? Cậu chắc chắn cậu ta là người từ lò đào tạo trẻ La Masia chứ? sao không có tí kỹ thuật nào vậy? Thuyền trưởng, Manchester United nhớ lại những thiên tài Barca mà ông ta đề bạt từ nhiều năm trước. Nếu là bọn họ, nhất định sẽ dùng các kỹ thuật hoa lệ biến ảo để vượt qua Herrera. Giggs lật xem thông tin, lẩm bẩm, tầm nhìn, ý thức và đường truyền này của cậu ấy chắc chắn phản ánh trình độ đào tạo trẻ của La Masia. Bên kia, Smith và trợ lý của ông ta ngây người. Thằng nhóc này, chắc là do ăn may thôi. Huấn luyện viên, bây giờ chúng ta nên tập trung phòng thủ thì hơn. Vẫn còn trận lượt về. Chết tiệt, nhìn cậu ta vẫn còn làm ra động tác kêu mọi người tấn công kia. Trên băng ghế dự bị của Leverkusen, Bellerby tỏ vẻ không vui. Nếu thằng Trung Quốc đó biết điều thì tốt nhất là làm cho tốt. Calhanoglu lắc đầu, nhìn chằm chằm vào sân cỏ. Đương nhiên là Lý Khang không có khả năng sai bảo các đồng đội khác phải dâng cao. Cậu chỉ có thể chỉ huy Kramer. Son Heung-min xâm nhập vòng cấm. Hàng phòng ngự của Manchester United lập tức lui về. De Gea không băng lên mà lựa chọn đứng yên trước cầu môn. Blythe và Carrick cũng phong tỏa chặt chẽ các hướng có thể tung ra đường truyền. Không thể truyền bóng. Son Heung-min giả vờ lùi về để thu hút Blythe. Tung một cú sút mạnh mẽ bằng má trong chân trái. Bình, quả bóng hướng thẳng tới góc xa khung thành Manchester United. Này, vào không? Khắp khán đài ồ lên kinh ngạc. Trung vệ Manchester United Smalling bay người. Nhờ lợi thế mông to, hắn đã kịp thời chặn được cú sút. Son Heung-min ôm đầu tiếc nuối. Giơ ngón tay cái với Lý Khang. Đáng tiếc, tuy nhiên nguy hiểm trước khung thành Manchester United vẫn chưa qua đi. Bóng bật ra ngoài vòng cấm, bay chính xác tới vị trí của Kramer. Tiền vệ phòng ngự của Leverkusen đỡ bóng bằng ngực, chân phải đá ra sau. Khi mọi người nghĩ hắn sẽ sút xa, bóng lại được truyền vào khu vực vùng cấm địa. Ở nơi không có người, một bóng dáng tóc đen bước ba bước, cơ thể nghiêng hết cỡ. Vung cao chân trái, như một vị thần đáp xuống nhân gian. Đó là cú sút mà ngay cả những nhà phê bình bóng đá khó tính nhất của Premier League cũng không thể nào bắt lỗi. Tiếng MU bàn chân đập vào bóng, dường như đã đánh vào trái tim của mọi cổ động viên Manchester United. Ngay lập tức vang vọng khắp bầu trời đêm Old Trafford. Quả bóng biến dạng một cách kinh khủng, giống như một cú nã đại bác. Mang theo sức mạnh không tưởng, phá tan hàng phòng ngự, quỷ đỏ, biến thành một dải đen giữa không trung, gào thét bay về phía khung thành Manchester United. Bản năng sợ hãi khiến pha cứu thua của De Gea bị chậm nhịp. Khi bóng dính vào lưới, khung thành Manchester United rung lên dữ dội. 2-1, toàn trường im phăng phắc, thật không thể tin được, quá khủng KS Iota F. Một cú sút xa long trời lở đất, thật sự không thể tin được. Cầu thủ trẻ Trung Quốc Lý Khang, ngay trong trận đấu đầu tiên tại Champions League của mình, cậu ấy đã ghi bàn thắng chỉ chưa đầy 3 phút sau khi vào sân. Kramer kiến tạo và Lý Khang sút xa ghi bàn. Cách biệt tỷ số đã được rút ngắn. Trận đấu đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Leverkusen đã nhìn thấy được một tia hy vọng. Ở đây tôi còn muốn bổ sung thêm, De Gea và Lý Khang là những đồng đội của nhau ở đội tuyển trẻ Tây Ban Nha. Cách họ chào hỏi nhau sau một thời gian dài chính là cú nã đại bác dung chuyển cầu môn. Phòng livestream Trung Quốc, cư dân mạng choáng váng. Tôi còn tưởng mấy cái video kia là diễn chứ. Trời ơi, cú nã đại bác kinh khủng này. Batistuta nhập à. Cú sút của Lý huynh đệ còn KS Iota ép hơn cả ở giải trẻ ấy, vấn đề không chỉ là cú sút này. Hãy xem đoạn phát lại. Đường truyền dài căng ngang ban đầu của Lý Khang là để phát động cuộc tấn công. Trong quá trình chạy cũng không quên chỉ huy các đồng đội chú ý phòng ngự. Cả pha băng lên sút bóng nữa. Loại tiền vệ tài năng như này chẳng phải rất xứng đáng được đá chính ở Leverkusen hay sao? Chứ cho thằng Calhanoglu cũng làm được cái điếu gì đâu. Người anh em đòi livestream ăn 15 cân tường đâu gọi, Euler Choi thành bóng ma tâm lý của De Gea KMNR. tiền vệ thiên tài như Lý Khang sao lại gia nhập tuyển trẻ Tây Ban Nha vậy trời ơi? Vậy thì làm sao mà đá được cho đội tuyển chúng ta đây? Ngoài đường biên, Van Gaal ngạc nhiên tới nỗi không khép được mồm. Giggs trượt tay làm rơi tập tài liệu xuống đất. Bên khác, Smith chỉ cảm thấy ngỡ ngàng trong giây lát. Ông ta vội vàng nắm bả vai trợ lý. Mẹ kiếp, vì sao ban huấn luyện lại không phát hiện ra cậu ta? Vẻ mặt của Bellerabi và Kalhanoglu khó coi như đớp phải cứt. DJ tại sân Old Trafford sau một hồi im bặt mới hô tên cầu thủ ghi bàn. Các đồng đội Leverkusen sôi nổi nhào tới. Lại thấy Lý Khang nhặt bóng trong lưới lên. Giơ tay từ chối ăn mừng. Son Heung-min ngơ ngác nói. Trận đấu vẫn còn vài phút nữa. Ý của Lý là, chúng ta có thể san bằng tỷ số. Thậm chí là ngược dòng. Trong lúc vừa nói chuyện, các đồng đội cũng vừa điên cuồng chạy về vòng tròn giữa sân theo thiếu niên Trung Quốc. De Gea hơi cúi người. Hai bàn tay ghi trước đầu gối. Hắn nhìn bóng dáng số 10 Leverkusen 10. Như có điều suy tư. Trận đấu tiếp tục. Manchester United giao bóng. Từ góc nhìn thứ 3. Lý Khang hoàn toàn không hiểu chiến thuật của Van Gaal. Cốt lõi trong cách tấn công của Manchester United dường như là chiến thuật vòng tròn lớn. Được xây dựng xoay quanh Fellaini. Thực tế hạt nhân tổ chức tuyến trên lại là Herrera. Tần suất hoạt động của tiền vệ phòng ngự Carrick cũng khá cao. Nhưng tại sao mọi đường bóng lại đều bắt nguồn từ Blythe ở tuyến dưới? Không hổ danh là huấn luyện viên nổi tiếng thế giới. Phút thứ 87, Lý Khang bọc lót cho Kramer. Thành công ngăn cản Lingard. Leverkusen lại một lần nữa phản công. Cách chương.